Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2564, góc chuyện audio.com, ai biết được đường tổng lại không chính miệng thừa nhận, lại nói tôi thấy cô ta một mặt bộ dáng thanh thuần, đầu năm nay bạch liên hoa trà xanh biểu nhiều đi, nói không chừng chính là giả ra đến. Tôi cũng cảm thấy cô xem cô ta cái sức lực đắc ý kia hận không thể tuyên bố mình là tổng tài phu nhân, tôi thấy đều cảm thấy chán ghét. Trầm Mộc Bạch nghe xong, vừa muốn đẩy cửa ra ngoài, liền nghe được sát vách bước đầu tiên. Ô hô, ăn không được nho nói nho chua đâu. Hai người kia lúng túng. Hứa Đa Mỹ, các cô ta trong lúc nhất thời chiếu cố nhổ nước bọt vậy mà quên đi bên trong còn có người ở đâu. Hứa Đa Mỹ dặm lại trang điểm, vừa nói. Đường tổng ghét nhất người nói huyên thuyên, huống chi các người nói huyên thuyên vẫn là tổng tài phu nhân tương. Lại cô cảm thấy đường tổng nếu là đã biết, sẽ ra sao? Hứa Đa Mỹ, cô thiếu uy hiếp chúng tôi, không đến cuối cùng nhất cô thế nào biết rõ nữ nhân kia chính là tổng tài phu nhân. Trong đó một cái lực lượng không đáng nói đến. Hứa Đa Mỹ cười một tiếng, cô ấy không phải, chẳng lẽ các cô chính là sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình lúc này không lộ diện cũng không phải chuyện, thế là đẩy cửa đi ra. Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ trầm mặc, tôi đi trước còn có tư liệu chưa có làm đâu. Cái kia hai cái nữ bác thế nào sẽ nghĩ tới nhân vật chính cũng ở đây, còn trùng hợp như thế, lập tức tìm được lấy cớ hoang mang rối loạn mang mang đi ra. Cảm ơn, Trầm Mộc Bạch mở miệng nói. Hứa Đa Mỹ nhìn thoáng qua, bát quái nói. Cô thực sự là bạn gái đường tổng sao, đường tổng trên giường lợi hại hay không? Cô kém, chút cho nghẹn đến, Hứa Đa Mỹ cười cười. Nhìn đến đường tổng của chúng ta còn chưa ăn được người nha. Trầm Mộc Bạch nói, cô thế nào dạng này nha? Hứa Đa Mỹ nhìn người trước mắt đỏ mặt đột nhiên liền nghĩ đến Lý Đặc Trợ ngày đó, nói thực ra, Hứa Đa Mỹ lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân một khắc này, trong lòng liền không hiểu nhiều một chút hảo cảm. Đáng tiếc, đây là người của đường tổng, lại là nữ. Hứa Đa Mỹ không khỏi hỏi, cô có anh ruột hay không? Anh họ cũng được. Trầm Mộc Bạch nhìn Hứa Đa Mỹ một cái. Không có, xảy ra chuyện gì? Hứa Đa Mỹ vỗ vỗ bả vai cô. Ai, đáng tiếc, thật là đáng tiếc, tôi cảm thấy cô thật đáng yêu, cô nếu là có người anh trai, khẳng định cũng không kém đi đâu. Trầm Mộc Bạch không hiểu dùng mình một cái, cô cảm giác ánh mắt đối phương có điểm gì là lạ, nghĩ. Đến thời điểm biến thành Lý Đặc Trợ, lập tức vội vã cuống cuồng nói. Tôi đi ra ngoài trước, sau đó vội vàng rửa cái tay liền chạy. Thật là đáng sợ, đẩy cửa phòng làm việc ra, đứng ngồi không yên chờ một hồi lâu, đợi đến lúc tổng tài đại nhân trở về cô mới thở phào một hơi. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình nhận lấy kinh hãi không nhỏ, cần tại tổng tài nơi này mới được an ủi. Thế là Đường Kính Thâm phát hiện người mình yêu thích biến dính không ít. Trái tim chỗ kia tự nhiên là mềm mại vô cùng, chỉ là cũng chưa quên có thêm một cái tâm nhãn. Trầm tiểu thư hôm nay có địa phương không thích hợp hay không? Trợ lý suy nghĩ một chút nói. Trầm tiểu thư đi phòng vệ sinh một chuyến, chỉ là lúc trở về, không biết tại sao, sắc mặt có chút không đúng. Đường Kính Thâm trầm giọng nói, đi điều tra một chút, trợ lý, vâng, kết quả chính là cái kia hơn hai miệng nhân viên bị sa thải. Đường Kính Thâm vốn cho là chuyện đã kết thúc nhưng là hắn phát hiện người này nhà mình mỗi lần thời điểm nhìn thấy Hứa Đa Mỹ, lập tức vội vã cuống cuồng trốn ở phía sau hắn. Lý Đặc Trợ, Hứa Đa Mỹ cùng Trầm tiểu thư đã xảy ra cái gì không thoải mái sao? Lý Đặc Trợ nói, theo tôi được biết, đường tổng, Hứa Đa Mỹ đối với Trầm tiểu thư vẫn là hữu hảo, lần kia còn giúp Trầm tiểu thư bận bịu đâu. Cách chương,